Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Phong Hồi Lộ Truyền. Điền Vũ hô to một tiếng, theo ngoài cửa xông vào một đám vệ binh, tất cả đều tay cầm lợi khí, gương mặt kinh hoàng. A, Mị Nguyệt ra vẻ sợ hãi, tới nhiều người như vậy, thật đúng là hù chết thiếp thân. Thiếp thân thật là sợ nhất thời khẩn trương, để cho đại nhân vui sướng chết. Điền Vũ biến sắc, thật sợ Mị Nguyệt bất thình lình ra tay độc ác, muốn cái mạng nhỏ của hắn. Các ngươi đều cho ta lăn ra ngoài, không có ta mệnh lệnh, không cho phép người nào đi vào. Điền Vũ quát lớn, những vệ binh kia hai mặt nhìn nhau, đành phải chậm rãi thối lui ra khỏi đại sảnh. Mị Nguyệt vung tay lên, một cỗ nội lực phá thủ mà ra, cầm cửa phòng khách chặt chẽ đóng lại. Mỹ nhân, chuyện gì cũng từ từ, kính xin thu hồi chỉ thủ. Chỉ thủ tại hắn tâm khẩu quơ, sáng rõ Điền Vũ run như cầy sấy. Mị Nguyệt thu hồi một mặt mị sắc, bản khởi một tấm khuôn mặt, nhẹ nhàng ẩn giấu chỉ thủ, eo nhỏ nhắn lắc nhẹ, chậm rãi ngồi ở đại sảnh chủ vị. Một đôi đùi đẹp thon dài nhẹ nhàng vểnh lên, lộ vẻ rất là tùy ý thoải mái. Ta hỏi ngươi, Ngô phủ ra họa loạn, cùng chúng ta Tuyết Ngọc Các có cái gì quan hệ? Mị Nguyệt hững hờ hỏi. Không sao, không quan hệ, Điền Vũ nói gấp. Hắn thực tế sợ Mị Nguyệt lại đột nhiên xuất thủ đả thương người. Làm sao sẽ không có quan hệ? Cái kia Lỗ tiểu thất thế nhưng là chúng ta Tuyết Ngọc Các người. Mị Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì có quan hệ? Điền Vũ thử hỏi. Chúng ta đều đã đem hắn sa thải, hắn đã không phải là Tuyết Ngọc Các người. Mị Nguyệt nói khẽ. Cái kia chính là không quan hệ. Điền Vũ khổ khuôn mặt. Thế nhưng là khắp thành người đều biết rõ, Lỗ tiểu thất từng vì Tuyết Ngọc Các bán về nhà chồng phiếu. Mị Nguyệt khẽ cười nói. Cô nãi nãi, ta đến cùng làm như thế nào trả lời? Điền Vũ một mặt khó xử, không rõ Mị Nguyệt ý tứ. Ta muốn cho ngươi tuyên bố chính phủ thanh minh, hướng về bách tính phiết thanh chúng ta Tuyết Ngọc Các cùng Lỗ tiểu thất quan hệ. Mị Nguyệt lạnh giọng nói ra. Tốt tốt tốt, bản quan nhất định làm theo. Điền Vũ bận bịu nhận lời nói. Người cũng đừng nghĩ đến cho ta dở trò gian. Ta có thể thần không biết quỷ không hay tiến đến một lần, liền có thể đến lần thứ hai. Mị Nguyệt lạnh lùng nói ra. Nói không chừng lần thứ hai lại đến, ta về khoét mở trong lòng ngươi, nhìn một chút thành chủ đại nhân tim là đỏ là hắc. Điền Vũ biến sắc, dọa đến té nhào xuống đất, lớn tiếng nói không dám. Pê Sam, ngươi thật cái kia cảm kích chúng ta Tuyết Ngọc Các. Mị Nguyệt thản nhiên nói. Từ khi có chúng ta Tuyết Ngọc Các, Tề Quốc các nơi hào môn công tử thỉnh thoảng đuổi tới Tăng Hải, chỉ vì thấy Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc biểu diễn. Tiếp tục như vậy, Tăng Hải thành nhất định sẽ càng thêm nổi danh, trên mặt của ngươi cũng sẽ còn có mặt mũi. Mị Nguyệt nhỏ giọng nói. Đến lúc đó Tăng Hải phát triển lớn mạnh, Tề Vương vui mừng, không thể nói ra muốn cho ngươi thăng quan tiến tước. Điền Vũ nghe, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nói đến, từ khi Tuyết Ngọc Các thành lập đến nay, Tăng Hải thành thu thuế quả nhiên là đề cao rất nhiều. Tuyết Ngọc Các nếu như bình an vô sự, đối ngươi không có chỗ xấu. Chỉ khi nào Tuyết Ngọc Các xảy ra chuyện, ta cam đoan đầu của ngươi sẽ cái thứ nhất đầu một nơi thân một nẻo. Mị Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Không có, Tuyết Ngọc Các theo nếp kinh doanh, già trẻ không gạt, bản quan nhất định sẽ dặn dò thủ hạ, đối Tuyết Ngọc Các chiếu cố nhiều hơn. Điền Vũ lau mồ hôi, bận bịu tỏ thái độ nói. Xoát, một tấm ngân phiếu theo Mị Nguyệt trong tay bay ra, rơi xuống Điền Vũ trước mặt. Đó là một tấm 1 vạn lượng ngân phiếu. Nhất định được cho một khoản tiền lớn. Đây là Tuyết Ngọc Các hiếu kính đại nhân, đại nhân thu cất đi. Mị Nguyệt từ tốn nói. Bản quan công chính liêm khiết, từ trước tới giờ không thu lấy hối lộ. Điền Vũ coi là đây cũng là Mị Nguyệt đang thử thăm dò hắn, cho nên ra vẻ chính trực nói ra. Thôi đi, thiên hạ không có mấy cái quan tốt, ngươi càng là không chen vào được. Mị Nguyệt khóe miệng cong lên. Người nào không biết thành chủ đại nhân ái tài còn hơn thích dân. Ngươi hãy thu đi. Toàn bộ làm như chúng ta Tiết Ngọc Các tâm ý. Điền Vũ cổ họng ừng ực thoáng một phát. Nuốt xuống ngoạm ăn thủy. Như thế một khoản lớn tài. Nói không cẩn thận động là không thể nào. Nhưng cái này tiền là trước mặt yêu mị nữ nhân cho. Hắn thực tế không dám nhận. Số tiền này, tạm thời cho là Tuyết Ngọc Các giao phí bảo vệ. Về sau mong rằng đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Mị Nguyệt đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Điền Trùng nhìn qua Mị Nguyệt thân ảnh, thở mạnh cũng không dám. Hắn thực tế không rõ. Đối phương rõ ràng là một cái kiểu mị mê người nữ tử. Vì sao bất thình lình liền thể hiện ra một cỗ cửu cư cao vị người uy áp. Cỗ này khí thế, chấn nhiếp Điền Vũ sợ mất mật. Một cái có thể tùy ý giết chết mình người. Còn có được không có gì sánh kịp bá thế. Điền Vũ đã từng chỉ ở một người trước mặt cảm nhận được qua. Đó chính là cao cao tại thượng Tề Vương. Coi như liền Tề Vương. Khí thế tựa hồ cũng so ra kém nữ nhân này. Điền Vũ co quắp trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là tinh tế mồ hôi. Dục vọng sớm bị kinh sợ một tia không dư thừa. Qua rất lâu, cũng không có hộ vệ tiến đến. Điền Vũ một trận bất mãn. Đành phải mở miệng mệnh lệnh hộ vệ tiến đến. Mấy tên hộ vệ tiến vào đại sảnh. Dư quang bốn phía xem chừng. Tựa hồ tại tìm Mị Nguyệt bóng dáng. Điền Vũ tâm lý run lên. Phủ thành chủ nhiều hộ vệ như vậy. Thật không có người phát hiện Mị Nguyệt đã rời đi à. Truyền mệnh lệnh của ta, Ngô phủ thảm án diệt môn, chuyện rất quan trọng, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, sai người tại trong thành gián tiếp bố cáo, truy nã hung thủ Lỗ Tiểu Thất, Điền Vũ lạnh lùng nói ra, mặt khác vì phòng ngừa hung thủ chạy ra Tang Hải, sai người tiến về phụ cận thành trì, phổ biến phát hải bộ văn thư, một gã hộ vệ tiếp mệnh lệnh, xoay người muốn đi làm, chờ một chút. Điền Vũ bất thình lình gọi lại tên hộ vệ kia, tại phủ nha cùng quần chúng tụ tập địa điểm, tuyên bố một chút lệnh khen ngợi, nội dung là Tiết Ngọc Các báo cáo hung phạm người có công. Đặc biệt ngợi khen ngợi, nhớ kỹ, nhất định phải tìm hành văn người tốt, viết nhiều chút ít ca ngợi từ. Điền Vũ nhẹ giọng dặn dò, tên hộ vệ kia không hiểu ra sao, nhưng vẫn là vội vàng đi làm. Thế đạo này thật sự là buồn cười. Tiết Ngọc Các vừa mới vẫn là tội bao che phạm đồng lõa. Trong nháy mắt liền trở thành báo cáo tội phạm lương dân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.